nhóc to gan đấy. Chương 40, hối hận. Góc truyện audio.com. Lớp trưởng, để mình quét lớp co. Lớp trưởng có mệt không? Lớp trưởng, cứ việc ngồi đó, để mình xóa bảng cho. Cảm ơn, tôi Lý Nhí. Bữa giờ cứ đến trường tôi chưa một lần phải đổ mồ hôi. Phần này tôi trực mà không động đến cây chổi, lớp vẫn sạch, thầy cô vẫn khen nức nở. Đến thư viện thì cả chồng sách tôi thích đều được đặt sẵn trên bàn. Thậm chí, khi tôi vào toilet thì phòng nào cũng đầy giấy, sạch bóng. Trời ạ, bản tập dược quá hoàn hảo. Thật hối hận, tại sao thằng nhóc lại chấp nhận làm gì? Tự do đâu chưa thấy, đi đâu cũng kè kè cả đống con trai bên mình. Nhỏ Vân muốn nói chuyện với tôi phải dạy đám con trai kia 3-4 lần mới nổi. Thật ra lịch đấu là tuần sau kia, và thể lệ thi hơi kỳ cục, bên con trai trường tôi sẽ cử Vũ, đứa giàu nhất, giỏi ăn nói nhất, quen tôi lâu nhất, vừa tốt nghiệp khóa tâm lý phụ nữ. Thi với Thiên, mỗi người sẽ đi chơi với tôi một ngày, tự do chọn địa điểm, thời gian, tôi không được phản đối. Ai làm cho tôi cười nhiều nhất hay khiến cho tôi có một hành động đặc biệt thì người đó thắng và người thua không được có quan hệ gì với tôi nữa. Lo quá, không biết Thiên có địch nổi không? Vũ có ngoại hình rất phù hợp, cao giáo lại đẹp trai. Lại có một tập đoàn hậu thuẫn phía sau, Thiên một thân một mình, dáng lại, gần như nắm chắc phần thua rồi. Không biết có ổn không? Tôi rất muốn nó thắng, rất rất muốn, bổ nghĩ nhóc Thiên có đấu nổi không? Vân lo lắng. Không biết, có lẽ phải gian một chút. Bồ, chấm, tôi nói khẽ cho Atula nghe, một phản xạ lạ khiến cho cả đám con trai quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi và Atula. Chúng nó tươi cười kéo nhỏ Vân ra một cách thô bạo. Dù cách xa cả trăm mét tôi vẫn nghe tiếng gầm gừ. Ê trọng tài, cấm Thiên vị, gian lận nhé. Xạo thế cái đám nào chuyên dẫn trọng tài ăn kem kia. Tôi chỉ biết thở dài, ngao ngán chờ ngày qua ngày xem thử vận may có thương cho Tạ Tiểu Mai không. Lời kể của Nhất Thiên, có sai lầm không nhỉ? Lúc đó trông cứ như một phút nông nổi mà chấp nhận lời thách thức. Giờ suy nghĩ lại cảm thấy thật hối hận. Làm sao tôi địch nổi với những đàn anh ngang dọc bấy lâu nay? Tôi nghe đồn mấy tên ấy đi đến đâu là con gái rơi rụng như lá mùa thu. Quá kỳ vọng nếu chỉ nghĩ Mai sẽ vì mình mà cười thật nhiều. Không đâu, đi với tôi chắc khác, chỉ những lời dị nghị cũng đủ để Mai buồn. Tôi thấy mình đang thức tỉnh dần. Khờ quá, tôi tự cốc đầu mình. Khờ quá, lời kể của Tiểu Mai. Tôi ấn chuông gọi cửa. Con về rồi đây, mừng con về. Cha tôi lật đật chạy ra ngoài mở cửa. Thiên đâu ạ? Tôi hỏi. Phu nhân bước ra nói. Thiên ấy à, nó nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ, không chịu ra ngoài. Thế ạ, ba hôm trước đã xảy ra chuyện gì thế? Có ai quậy phá khi ta đi vắng à? Cha tôi hỏi. Dạ, không có gì. Tôi lắc đầu. Tôi bước vào nhà, kiểu này là chuyện lớn rồi đây. Đến nó là người bình tĩnh nhất cũng lo lắng. Tôi đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa, tôi vặn nắm đấm cửa, mở ra. Căn phòng tối om, không chút ánh sáng, chỉ phảng phất đâu đó vài ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ mà vào phòng. Thiên ngồi trên giường, trong tư thế suy nghĩ, im lặng. Có vẻ đây là một trận chiến thật sự của nó. Tôi về rồi đây, tôi lên tiếng. Ừ, cậu đã nghĩ ra kế sách đối phó gì chưa? Tôi để chiếc cặp trên bàn. Chưa, tôi ngã xuống giường, không khí ngột ngạt thật. Biết làm cách nào đây? Xem nào, góc truyện audio.com. Tóc được chải gọn gàng, váy hồng được ủi thẳng, giày đen. Tốt rồi, tôi đội thêm chiếc mũ rộng vành màu trắng. Thế là xét đấu đầu tiên được diễn ra. Cái ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi đi đây, tôi với tay chào thằng nhóc. Đi chơi vui vẻ, nó mỉm cười. Ừ, tôi vội chạy đến điểm hẹn. Điểm hẹn là một công viên nổi tiếng thơ mộng mà tôi đã từng nói là ước được đến thử một lần. Dù giờ thì đến thường xuyên, khá đấy. Toàn đánh trúng thứ mà tôi yêu thích. Sweet I Queen, cái giọng quen thuộc từ hồi cấp 1 vang lên kèm cả tiếng thắng của xe hơi nữa. Đừng nói là, bạn lấy xe hơi ra đón tôi luôn à? Tôi hỏi do thử. Hoàng tử đón công chúa phải dùng xe vàng chứ? Tôi quay lại, eo ơi, một chiếc mẹc mới cong đứng từ phía sau đang mở cửa đón mời tôi vào trong. Không biết tên này học khóa tâm lý phụ nữ ở đâu chứ, với tôi thì khóa này hoàn toàn hỏng rồi. Phí của, nhưng không thể từ chối một cách thô lỗ được, tôi bèn bước lên trên xe. Cảm ơn, tôi khẽ mỉm cười, đi, đi, Vũ sung sướng nổ máy. Khách trương.